Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2149, kiếm gãy hiển uy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn QHH0998 đã tặng nguyệt phiếu dịch tiên vương. Dịch tiểu phi, hiện ở danh tự này, ở Vạn Châu trong, đã lại nữa xa lạ. Cái này chính là tiên vương cường giả trong, một cái đặc thù, tản ra tia sáng chói mắt tồn tại, còn như thu võ tiên tôn. Phản mà đối với rất nhiều tiên thập tam quận, nơi này tu sĩ mà nói, ngược lại là xa lạ đứng lên, nhưng đối với thu võ tiên tôn, thân phận hiểu, càng rõ ràng, vượt có thể rõ ràng người này trình độ cường hãn. Lão cẩu, vậy thì chiến đi. Dịch tiểu phi trên tay, lưu ly màu xanh kiếm gãy, hấp thu dịch tiểu phi trong cơ thể, đã thuộc về bạo động linh lực, đã gặp qua, cái này kiếm gãy oai, bây giờ thu võ, không dám có nửa phần coi thường vẻ, đoạn đường này dưới sự đuổi giết tới, dịch tiểu phi uống, nảy sinh linh lực linh bảo quá nhiều, có chút cho dù là thu võ tiên tôn. Đều không cách nào phân biệt ra được. Có thể gặp dịch tiểu phi nội tình, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Mà vậy kiếm gãy, yêu cầu linh lực chống đỡ, tuyệt đối là kinh khủng. Giờ phút này, dịch tiểu phi trên mình bạo động linh lực, hắn có thể cảm ứng được. Bị kiếm gãy, cực độ tham lam hút thu vào, nhất định phải đem quá trình này kết thúc, cắt đứt hết. Bất quá một khắc sau, chung quanh không gian, khí lạnh bùng nổ, đó là dịch tiểu phi vận dụng tiên văn, cấm hàn một đường trời, tạo vô cùng cảnh vận dụng, nhằm vào thu võ, trong nháy mắt, thu võ trên mình, đều có bông tuyết dâng lên, bầu trời trong, vô căn cứ lại là xuất hiện một tòa băng lao, hướng hắn trấn áp xuống, mà một màn này, dành cho tiên thập tam quận tu sĩ mà nói. Là tương đương kinh người, thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Dù là khoảng cách xa như vậy, mặc dù có trận pháp bảo vệ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Vậy khơi thông đi ra ngoài cuồn cuộn khí lạnh, oanh, thu võ ra tay, trên tay phải có tiên văn vờn quanh. Một quyền đánh ra, một quyền này, hóa làm trọng trọng quyền ảnh, chính là thu ra thiên thu bất diệt quyền. Dĩ nhiên lấy thu võ, đối với thiên thu bất diệt quyền biết rõ, cùng với chín kiếp tiên tôn thực lực, có thể làm được nháy mắt phát, nhất là nháy mắt phát dưới, uy lực vẫn là dị thường kinh người. Phía trên băng lao, ở trùng trùng quyền ảnh trong, trực tiếp làm tan rã tan vỡ, hóa là to lớn cục băng, rớt xuống, lại tới bốn phương tám hướng khí lạnh hội tụ. Phải đem thu võ, bị đông, giờ phút này còn là hoàn toàn đông, đều là bị vậy từng đạo quyền ảnh, đánh tan, mà làm ra hết thảy các thứ này, đều là ở một trong phút chốc, ngay trong sát na này ở giữa, dịch tiểu phi tay cầm kiếm gãy, linh lực hấp thu, đã thuộc về bão hòa một khắc, là mình tranh thủ thời gian, tương đương mấu chốt thời gian, lão cẩu. Dịch tiểu phi trong hai mắt, có tia mà máu, mấy ngày nay dưới sự đuổi giết tới, để cho dịch tiểu phi tâm thần mệt mỏi, một mực cao độ kiềm chế, kiếm gãy lưu ly màu xanh kiếm quang, xông lên trời, lại có thể biến thành một cái màu xanh đồ sộ, bất quá điều này màu xanh đồ sộ, lại có chín đầu rồng, hưu, rốt cuộc, một kiếm này, bị dịch tiểu phi huy động đi xuống. Mà thu võ con người co giúp một cái, một kiếm này còn là hạ xuống, sẽ để cho hắn cảm thấy lòng rung động. Đây là nhiều ít năm, đều không từng xuất hiện qua cảm giác. Mấu chốt, một kiếm này, lấy hắn tình huống trước mắt, hoàn toàn không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Một khắc sau, trên mình xuất hiện một bộ màu bạc thần giáp. Cái này một bộ màu bạc thần giáp. Chính là chí tôn thần khí, hắn vậy không ra tay chống cự, mà là lựa chọn cứng rắn chống lại. Cái này thần giáp đem cả người gói lại. Mấu chốt, đây vẫn chưa kết thúc. Thuộc về thu võ trấn tiên lưới bọc ở thần giáp lên, đây không thể nghi ngờ là hình thành hai tầng bảo vệ. Oanh, lưu ly màu xanh kiếm quang hóa thành 9 đầu màu xanh đồ sộ, trực tiếp đem thu võ tóm thâu đi vào. Tiên thập tam quận chấn động liền liền, ảnh hưởng đến tương đối rộng hào phóng trong hư không. Không gian và thời gian cũng phát sinh biến hóa, một mảnh tĩnh mịch. Mặc dù tiên thập tam quận chấn động liền liền, nhưng ở bên này nhìn tu sĩ, cho dù là tiên thập tam quận người mạnh nhất chi tiên tôn cũng làm trầm mặc. Một kiếm này nếu như là hắn đối mặt, cho dù là 10 hắn đều không cách nào chở đỡ được. Dịch tiên vương chỉ như vậy và thu ra 9 kiếp tiên tôn, như vậy cường thế gọi nhịp, nhất là dành cho hắn cảm giác trước khi thế lên cao hơn một tầng lầu. Lần lượt dịch tiên vương đang đánh phá hắn nhận biết, lúc nào 9 kiếp tiên vương có thể vượt qua cực hạn đến như vậy đến nước, nhất là từ kiến thức dịch tiểu phi, sau này dù là đụng phải yêu nghiệt người, chỉ cần không phải so dịch tiên vương mạnh, vậy căn bản cũng không coi là yêu nghiệt. Yêu nghiệt cái này hai cái đã bị dịch tiên vương tăng lên tới cao độ nhất định và trình độ cao nhất, kiếm uy một chút xíu tản đi. Mà lúc này hư không chung một bên khác, Thu Bình Chi đến, hắn đã cảm nhận được chập chờn, bất quá cái này chập chờn hắn cũng lấy vì mình cảm giác xuất hiện vấn đề, chẳng qua là khi đến sau đó mới phát hiện, mới vừa cảm ứng hết thảy đều là thật. Đại trưởng lão Thu Bình Chi sự chú ý đều ở đây trong hư không, vậy bể tan tành chấn tiên trên nét, còn có vậy màu bạc quả cầu. Thu võ đại trưởng lão đang vậy màu bạc quả cầu trong, màu bạc quả cầu chính là ngân vô cùng thần giáp biến thành, đây là uy lực bực nào. Bất quá chấn tiên lưới cũng không phải vật tầm thường, mặc dù bể tan tành, nhưng ở từ đủ khép lại và khôi phục trong, ngân vô cùng thần giáp biến thành màu bạc quả cầu, vết thương chồng chất làm hắn ánh sáng bạc bùng nổ. Một khắc kia bị bảo vệ thu võ lần nữa hiện thân, chẳng qua là hiện thân thu võ tiên tôn, ở khóe miệng lại có máu tươi chảy xuống. Đường đường 9 kiếp tiên tôn lại có thể sẽ bị thương, hơn nữa còn ở một cái 9 kiếp tiên vương trên tay chảy máu, cái này làm cho Thu Bình Chi nhìn chân mày một trâu. Thu Bình Chi vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy đại trưởng lão thu võ ở trước mặt hắn chảy máu, bây giờ dịch tiểu phi lại có tổn thương đạt tới 9 kiếp tiên tôn chiến lực, đơn giản là không dám tưởng tượng. 9 kiếp tiên tôn đều chảy máu, cái này các người nhìn thấy không? Thu võ tiên tôn hắn chảy máu, có tiên vương lại có thể không ức chế được trong nội tâm vẻ kích động, cao giọng mở miệng nói, thật chảy máu, dịch tiên vương cũng quá biến thái liền đi, đơn giản là mạnh bất chấp lý lẽ. 9 kiếp tiên vương có thể so với 9 kiếp tiên tôn, như vậy tu sĩ sợ rằng liền tiểu La Thiên Vân Châu trong cũng không tồn tại đi. Vân Châu thật vẫn không nhất định tồn tại. Ngoặc kép, năm mồm bảy miệng thanh âm vang lên, Vân Châu chính là tiểu La Thiên năm châu lục trong tu sĩ mạnh nhất hội tụ đất, có thể nói Vân Châu tu sĩ và những thứ khác 4 châu hoàn toàn xa lạ, cho dù là bọn họ Vạn Châu, Vân Châu tu sĩ cũng xem thường. Dĩ nhiên bọn họ có xem thường vốn, bất quá Vân Châu đối với những châu khác tu sĩ một mực rất bài xích, ở Vân Châu sinh ra tu sĩ đều có lại tới Vân Châu con dấu đặc thù, cái này dấu vết chính là Vân Châu tu sĩ một loại tượng trưng.